Chương 1072, Lôi bạo, của ta nhạc viên. Chương 1072, Lôi bạo, của ta nhạc viên không phải Hàn Đồ Hổ đối diện truyền đến lại tiêm lại lợi thanh âm, nói rõ ràng, các ngươi tiếp xúc về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lý Diệu như mày, đối phương âm thanh văn tin tức, ta y hàn ở tinh phiến bên trên chuyển hóa thành mấy cái thập phần cứng nhắc thẳng táp. Đây là dùng nào đó biến âm thanh pháp bảo, thao túng dây thanh cơ bắp kết quả. Đối phương thanh âm trải qua che giấu, không có khả năng tập trung đến là một loại người. Đoan Mục Minh dùng tốc độ nhanh nhất, đưa hắn cùng Lý Diệu tiếp xúc về sau phát sinh hết thể đều nói ra, đối phương một mực lặng lặng nghe, không có phát ra âm thanh. 25 giây 26 giây Lý Diệu vong mạc tinh phiến bên trên, thiên đô thành phố lập thể kết cấu đồ không ngừng phóng đại, đại khái tọa độ tin tức chuyển hóa thành liên tiếp số liệu, sắp tập trung vị trí cụ thể. Lúc này thời điểm, Đoan Mục Minh đã nói đến Lý Diệu bay nhào đến trên người mình, gây ra hỗn loạn, thư A cơ đào thoát địa phương. Đối diện bỗng nhiên đề cao thanh âm, lạnh lùng nói, đợi một chút, ngươi có khả năng bị lừa rồi, nhanh đổi một bộ tinh khải bá. Đối phương gọn gàng mà linh hoạt địa cắt đứt truyền tin. Lý Diệu âm thầm gắt một cái, chỉ kém 2 giây trùng, hắn có thể tập trung đối phương vị trí cụ thể, hiện tại, chỉ truy tung đã đến một cái đại khái quảng trường. Bất quá, có thế liên tục tập trung 7 tên U Minh chi tử, còn có cái này ẩn núp tại thiên đô thành phố ở chỗ sâu trong, hư hư thực thực vượt sâu người, thu hoạch dĩ nhiên không nhỏ. Kế tiếp, tiểu phải nghĩ biện pháp theo đại hoang chạy đi, đi đất liền, tìm kiếm chính thức có thể tin cậy người. Lý Diệu rất có kiên nhẫn cùng đợi, giống như là 20 năm trước, hắn ẩn núp tại mùi hôi đống rác ở chỗ sâu trong, kiên nhẫn cùng đợi chờ đầy bảo bối rác rưởi thuyền tới đến đồng dạng. Thân là Long Tương chiến đoàn trưởng, Đoan Mục Minh tuyệt không phải ngu dốt thế hệ, trải qua đối phương đề điểm. Rất nhanh kịp phản ứng, hùng hùng hổ hổ điệu thay đổi một bộ tinh khải. Hai bộ tinh khải hoán đổi thơ y điếm, là Lý Diệu tốt nhất phi cơ tấn công hội. Nếu như khi đó ra tay, hắn có 9 thành 5 chắc đem Đoan Mục Minh đánh chết. Bất quá, hắn lại án binh bất động. Đoan Mục Minh là tốt nhất chứng cứ, hắn còn cần Đoan Mục Minh còn sống để chứng minh U Minh chi tử tồn tại, người chết đã sẽ không nói chuyện, cũng không cách nào nhận tội. Huống chi, hiện tại ám sát Đoan Mục Minh, chỉ sợ hội càng thêm ngồi thực chính mình yêu tộc thích khách thân phận, đem nước quấy đến càng hồ đồ, càng bất lợi với về sau kế hoạch, mà lại làm cho đầu của hắn tại trên cổ ở lâu vài ngày, đợi đến lúc chính thức thẩm phán trên đài, đi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. AH Dược Kiếm như cũ tại chiều lấy phía nam một đường bao táp, Đoan Mục Minh đổi lại hoàn toàn mới tinh khải về sau, cũng hướng phía nam đuổi theo. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt thạch lâm phế tích, lập tức trở nên không không đáng đáng. Lý Diệu đợi 5 phút đồng hồ, xác định bốn phía không tiếp tục linh năng chấn động, rồi mới từ bụi đất ở chỗ sâu trong một nhảy dựng lên, đầu cũng không địa hướng phía tây bắc phương hướng chạy thuộc mạng. Hắn cũng không có cố ý che giấu sự hiện hữu của mình. Ngược lại là toàn lực ứng phó địa vanh ra đại lượng linh năng, giống như là một miếng mọc ra lò xo đạn tháo. Mỗi một cái đạp đạp đều trên mặt đất để lại sâu đạt mấy mét hô to. Nhảy lên tiểu thoát ra đi vài trăm mét, trong nháy mắt, chạy ra mấy trăm km không kiêng nể gì như thế, tự nhiên rất nhanh tiểu bị phát hiện, không đến hơn 10 phút, Đoan Mục Minh liền ý thức được chính mình bị lừa mắc lửa, tụ tập đại phần đuổi đội, thay đổi phương hướng, hướng phía tây bắc hướng đuổi tới. Thu chân giả tốc độ mau nữa, đều khó có khả năng thời gian dài nhanh hơn tinh thạch chiến hạm. Dù sao người phía trước muốn tiêu hao trong cơ thể linh năng. Rồi sau đó người nhưng có thể tồn trữ sổ dùng tấn kê tinh thạch, liên tục không ngừng địa đưa vào động lực khoang thuyền. Mà Lý Diệu còn không có triệu hồi ra chính thức huyền cốt chiến giáp. Huyết yêu hình, bằng vào một ngụm chân khí, hai cái thịt chân, lại càng không là tinh thạch chiến hạm đối thủ. Không xuất ra nửa cái giờ, hắn cũng sắp bị rất nhiều quân liên bang đuổi theo. Lý Diệu cắn chặt răng, nhanh như điện chớp. Sau lưng trên đường chân trời, lang yên cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải, tất cả lớn nhỏ mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm, trên 100 tên tinh nhuệ khải sư, hơn 1000 khung quân dụng chiến toa, ngũ thải ban lan đuôi lư a răng khắp nơi, cơ hồ làm cho vạn dặm không mây bầu trời, đều hừng hực bốc cháy lên oanh oanh oanh theo từng đoàn hơi mở chấn hám đạn hung hăng nện vào bên người. Lý Diệu chung quanh đại địa, đống nhiên cao cao quật khởi. Đống nhiên thật sâu lo mờ. Xuất hiện nhìn không thấy đáy khe hở Lý Diệu giống như là một chỉ ở sơn băng địa liệt trong dốc sức liều mạng chạy thuộc mạng con chuột nhỏ, tốc độ cùng tính linh hoạt đều so với hắn lần thứ nhất chạy thuộc mạng lúc muốn tăng lên nhiều cái đẳng cấp, mãnh liệt bành trướng sóng xung kích tất cả đều biến thành hắn cánh, trợ giúp hắn lần lượt gia tốc, tại vực sâu cùng vách đá tầm đó đằng chuyển rời. Dù là như thế, tinh thạch chiến hạm cùng hắn ở giữa khoảng cách, hay vẫn là một chút địa rút ngắn, rất nhanh liền đem tiến vào chủ pháo chính xác tầm bắn phạm vi. Lý Diệu rõ ràng cảm ứng được, tại sau lưng hơn mấy chục ở bên trong địa phương, từng đoàn kịch liệt linh năng chấn động, giống như là bộc phát trước khi nha y mà tờ núi lửa đồng dạng, đang tại ngưng tụ. Quân liên bang giống như là một chỉ cực lớn bàng giải, hai cánh đều vươn sắc bén cái càng, chậm rãi bọc đánh đi lên, từng điểm địa co rút lại hắn hoạt động không gian. Ở trước mặt hắn, nhưng lại mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội phía trước, là lôi bạo khu. Lý Diệu thét dài một tiếng, đón lôi đỉnh cùng tia chớp, tiến lên lôi đỉnh cùng vòi rồng, đều là đại hoang phía trên thông thường thời tiết hiện tượng, theo thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp, u ám tuyệt vực phạm vi càng lúc càng lớn. Mặc dù tại u ám tuyệt vực bên ngoài đại hoang bên trên, lôi bạo khu xuất hiện cũng càng thêm nhiều lần. Lý Diệu vừa rồi làm cho Kiêu Long Hào một đường lên tới. Cao mở ơ y nga nở thửa cờ không, một mặt là quan sát quân liên bang hướng đi, một phương đỉ hệ nở kha cờ nhưng lại tìm kiếm phương viên mấy ngàn dặm ở trong, quy mô lớn nhất, tốc độ di chuyển nhanh nhất, nhất sinh động lôi bạo khu. Lôi bạo trong vùng, lôi đỉnh sen lẫn vòi rồng lôi cuốn lấy tia chớp, khắp nơi đều là điên cuồng linh năng nước chảy xiết. Tinh thạch chiến hạm lớn như vậy hình pháp bảo, nếu là tùy tiện xâm nhập, rất dễ dàng hấp dẫn tia chớp, trở thành lôi đỉnh mục tiêu công kích. Thậm chí có rơi tan phong hiểm. Thế nhưng mà, đối với Lý Diệu mà nói, lôi đỉnh chính là của hắn quy túc, vòi rồng chính là của hắn nhạc viên. Bá bá bá bá, mấy trăm chi phi kiếm theo bốn phương tám hướng, kéo lên mỹ lệ hồ quang, đem Lý Diệu triệt để xuyên thủng. Nhưng mà xuyên thủng về sau, Lý Diệu nhưng lại dần dần mơ hồ, phân liệt, tiêu tán, hiện lộ ra tàn ảnh bản chất chính thức Lý Diệu. Đoạt trước một bước, chui vào lôi bạo khu ta y hà nở phía trước, vòi rồng theo đại hoang phía trên hấp nổi lên. Sổ dung hàng tỷ tấn kê cắt sỏi cùng nham thạch, ngưng tụ thành hơn 1.000 đạo cuồng bạo vòi rồng, mỗi một đạo vòi rồng cuối cùng đều là một đoàn mây đen. Mây đen ở giữa lôi đỉnh thẳng tắp đánh vào vòi rồng ở chỗ sâu trong, lại đang hăng hái xoáy bên trong, xé rách thành một nhúm bó hồ quang điện, theo vòi rồng bốn phía gào thét mà ra. Giao thoa thành lần lượt từng cái một phô thiên cái địa lưới điện. Lý Diệu cười ha ha, toàn thân khoan khoái dễ chịu, tại trong gió lốc chắp tay trước ngực xiên chân, hình thành một cái đại chữ, huyền cốt chiến giáp huyết yêu hình thái, rồi mới từ trong càn khôn giới triệu hoán đi ra, như là ủng có sinh mạng màu đen yêu linh, tinh tế bao trùm đã đến trên người. Bá giờ phút này huyền cốt chiến giáp, cuối cùng là yêu khí tung hành, nhìn về phía trên có chút dữ tợn, vì che giấu yêu khí. Lý Diệu từng tại phi tinh giới sử đã dùng qua dài trăm thước phiên lần nữa hiện thân huyết sắc trường phiên, choa nở dê ta y huyền cốt chiến giáp song trên vai, trước tại. Quanh thân lượn lờ mấy vòng, đem yêu khí hấp thu hơn phân nửa, sau đó mạnh mà hướng về sau tung bay, huy sái đi ra ngoài vài trăm mét, như máu sắc tia chớp, như đỏ thâm trường hà, tại sấm sét vang dội ở bên trong, bay phất phới nửa hít mắt, sâu hít sâu một hơi, mang theo cắt sỏi cùng hồ quang điện không khí. Làm cho Lý Diệu lá phổi đều hưng phấn đến sắp bạo tạc. Lý Diệu còn nhớ rõ, chính mình vừa mới học tập khống chế tinh khải lúc, tựu là tại lôi bạo khu, tại tia chớp cùng vòi rồng tầm đó điên cuồng tu luyện, cuối cùng nhất sáng chế ra chính mình đệ nhất bộ đồ sát chiêu liệt phong lôi giết đao hắn chiến đao. Thế nhưng mà liền vòi rồng cũng có thể chém giết đó a. Đến đây đi, Lý Diệu khống chế lấy huyền cốt chiến giáp, thả người nhảy vào một đạo vòi rồng, nhưng lại tại vòi rồng thôi động phía dưới lên như diều gặp gió. Đinh Úc thăng lên đến mây đen bên trong, ngàn vạn màu đen cánh chim, dẫn dắt vô cùng điện mang, ngưng tụ thành một thanh hồ quang điện giao thoa khổng lồ chiến đao, trực. Chỉ sau lưng truy binh. Truy binh cũng đã sớm dò xét đến nơi này phiến cực độ sinh động lôi bạo khu, nhất thời chủ trừ không tiến. Sau một lát, nhẹ hình tinh thạch chiến hạm cùng binh lính bình thường khống chế quân dụng chiến toa đều tại lôi bạo khu bên ngoài ngừng lại. Chỉ có 3-4 chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm mới mở ra toàn bộ linh năng hộ thuẫn, kiên trì xâm nhập lôi bạo khu. Hạng nặng tinh thạch chiến hạm bốn phía là mấy chục đạo loẹ loẹ tỏa sáng quang điểm, cái kia đều là quân liên bang bên trong thâm niên tu chân giả, tinh nhuệ khải sư. Chỉ có bọn hắn mới có đảm lượng xâm nhập lôi bạo khu. Bọn hắn cũng là truy tung Lý Diệu chủ lực, giải quyết bọn hắn, tựu giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Lý Diệu mỉm cười, hai tay giơ lên cao chiến đao. Quanh thân linh năng như núi lửa bộc phát giống như tuôn ra mà ra, cùng chiến đao dẫn dắt hàng tỷ tia chớp đan vào cùng một chỗ, kích phát ra vài trăm mét trường đao mang, phảng phất giống như khai thiên cự phủ, hung hăng bổ ra, không phải bổ về phía truy binh, mà là bổ về phía lôi bạo khu hoạch tâm. Lôi bạo khu hoạch tâm chỗ, ngưng tụ vô cùng năng lượng, vốn là muốn tại dài đến mấy ngày thời gian nội chậm rãi phong xuất ra, Lý Diệu cái này một cái. Long trời lở đất chiến kích, lại như là hỏa tinh rơi xuống thùng thuốc nổ ở bên trong, đem sở hữu năng lượng, hết thể kích phát ra đến trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào rít giận dữ, lôi đỉnh ga ho the tờ, lôi bạo cùng vòi rồng cường độ, điên cuồng tăng lên nhiều cái đẳng cấp, phảng phất thiên địa đều tại cắt bay đá chạy tầm đó phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thế giới đều bị lôi bạo thôn phệ. Quân liên bang khải sư giống như là như diều đứt dây tại vòi rồng trong bay loạn, mà ngay cả hạng nặng tinh thạch chiến hạm đều tại thiểm điện phong bạo ở bên trong đông dao động tây sáng ngời, kịch liệt sốc này, bao phủ tại chiến hạm bên ngoài linh năng hộ thuẫn lúc sáng lúc tối, như ngọn nến trước gió, tùy thời đều dập tắt. Như thế ác liệt trong hoàn cảnh, không chỉ nói đuổi bắt địch nhân, mà ngay cả cam đoan bản thân ổn định, đều khó hơn lên trời. Hoành hai chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm, tại vòi rồng trong trệ hướng phương hướng, vờ ơ ý ma đụng đụng vào nhau, may mắn bọn hắn đều ngưng tụ nổi lên đầy đủ kiên cố linh năng hộ thuẫn, cũng không có đánh vỡ sắc ngoài, nhưng mà linh năng hộ thuẫn ở giữa giúp nhau xung đột, nhưng lại đưa bọn chúng đều trùng trùng điệp điệp đẩy mở đi ra, càng phát mất đi khống chế. Trong đó một chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm siêu siêu vẹo vẹo địa hướng xuống đất rơi đi, một đầu đâm vào cắt trong đất, phía sau cái mông động lực phụ trận một tòa tiếp một tòa dập tắt, các loại đường ống đều bị cắt đuổi chắn được cực kỳ chặt chẽ. Một cái khác chiếc hạng nặng tinh thạch chiến hạm, như là chấn kinh châu rừng, tại vòi rồng trong gian nan địa thay đổi phương hướng, hướng lôi bạo khu bên ngoài hốt hoảng lui lại.